chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1652 tư đồ chia thực xấu hổ. Mà Lục lão gia tử thực gọn gàng dứt khoát tỏ vẻ. Ta muốn gặp Tương Vân, nhìn đến nữ nhi, mới an tâm, tư đồ chia nhíu mày nói. Bá phụ chờ một lát, Tiểu Phong lập tức quay lại, như thế nào? Đối ta lão nhân không yên tâm, cũng không có, chỉ là, ta tưởng xác nhận một chút sự tình lúc sau, lại đi làm ngài lão nhân ra thấy Tương Vân, cũng liền chậm trễ một lát sau, Lục lão gia tử ngăn không được thở dài nói. Kia vừa lúc, ta lão nhân cũng tưởng xác nhận một ít đồ vật ta lại gọi điện thoại thúc giục nói xong. Tư đồ chia liền có chút cứng đờ đứng dậy cầm di động đi ra ngoài gọi điện thoại, trên thực tế chỉ nghĩ. Trốn tránh này có chút áp lực bầu không khí, độc lưu tư đồ lão gia tử. Xấu hổ yến khách uống trước ly trà, Tiểu Phong kia tiểu tử rất thủ khi, hẳn là thực mau liền đến, chỉ là không nghĩ tới. Kia tiểu tử người là đã trở lại, lại còn mang theo hai người trở về, mà Trần Thanh Thanh cũng không nghĩ tới. Còn có thể tại nơi này nhìn đến Lục Cảnh Dương, hơi có chút xấu hổ chào hỏi nói. Hải, Lục Cảnh Dương, Lục gia gia, Lục lão gia tử vẻ mặt kinh ngạc nói. Nha đầu, người cùng ngươi gia gia như thế nào tới? Ách, Lục gia gia, Tư Đồ Phong là ta bạn trai. Sau đó, nghe nói các ngươi tới, liền cùng gia gia một khối lại đây nhìn xem, Lục lão gia tử ánh mắt phức tạp nhìn Trần lão gia tử. Liếc mắt một cái, cười khổ nói, lão nhân chuyển phát nhanh nhưng thật ra mau, không ngươi giấu người tốc độ mau. Trần lão gia tử sắc mặt không nóng không lạnh nói, mà Lục Cảnh Dương đây là ánh mắt phức tạp nhìn. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, cảm giác đã bị hoàn toàn ngăn cách bởi ngoại, đặc biệt là Trần Thanh Thanh. Liền một tiếng Cảnh Dương ca ca đều không muốn hô, đây là có bao nhiêu mới lạ, bị tính kế người. Là hắn được chứ, chỉ là cùng Dương Lan Đình kia sự kiện. Hắn trở về nghĩ tới thật lâu. Trần Thanh Thanh không phải sẽ làm loại chuyện này người, có lẽ sẽ giới thiệu bọn họ nhận thức. Nhưng tuyệt không sẽ làm ra hạ dược, cũng hoặc là xúi dục Dương Lan Đình chính mình hạ dược. Dụ dỗ chuyện của hắn tới, ở trong mắt hắn, Trần Thanh Thanh là cái tâm tư thực sạch sẽ nữ hài. Không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, mặc dù yêu đương, cũng sẽ không biến hóa như vậy đại, lại nghĩ đến Dương Lan Đình. Lục Cảnh Dương tâm tình mặc danh có chút bực bội lên, hai bên gặp mặt. Tư Đồ Phong bắt đầu bận rộn lên, ra ra, đây là ta bạn gái, Trần Thanh Thanh, vị này chính là nàng ra ra, Trần Lão gia tử, nha đầu, ra ra, vị này chính là ta phụ thân. Vị này chính là ông nội của ta. Trần lão gia tử yên lặng đối với tư đồ lão gia tử gật gật đầu, tư đồ lão gia tử khách khí nói. Ngồi, ngồi, đều ngồi, có chuyện gì nhi chúng ta ngồi xuống nói, tư đồ chia nhíu mày đem tư đồ phong kéo đến một bên nói. Tiểu tử ngươi sao lại thế này? Rõ ràng trong nhà có mụ mụ ngươi ra khách nhân đường xa mà đến. Ngươi còn đem nha đầu này cùng nhà nàng người lãnh về nhà. Ngại trong nhà không đủ loạn sao? Ba, càng là loạn, càng phải trải vuốt rõ ràng. Bọn họ vốn chính là nhận thức, thà, bọn họ đều là bởi vì mụ mụ sự tình lại đây. Hôm nay mặc dù đều ở, liền một lần tính trải vuốt rõ ràng, kia nha đầu ra ra cũng là vì mụ mụ ngươi sự tình lại đây. Là, Trần Kính Nam, cùng Lam Từ Từ nữ nhi. Chính là nhà ta nha đầu tư đồ chia bỗng dưng trừng lớn đồng tử. Trong mắt đã một mảnh hàn ý tiểu tử ngươi, là muốn tức chết ta sao? Tìm ai không tốt, tìm Trần Kính Nam nữ nhi. Ba, đây đều là duyên phận, đừng nghĩ nhiều, nhà ta nha đầu thực hảo. Mặt khác, kinh thành tứ đại gia tộc Trần gia, Lục gia, đều là xếp hạng trước nhị gia tộc, nhà chúng ta một cái đều đắc tội không nổi. Ba cần phải hảo hảo tiếp đón, người nói kia nha đầu là kinh thành Trần gia. Không sai, bằng không như thế nào sẽ cùng Lục gia hiểu biết đâu. Ta không đồng ý ngươi cùng kia nha đầu ở bên nhau, ba. Không đồng ý không có hiệu quả, nếu ngươi không nghĩ làm mụ mụ hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay cần thiết đánh lên tinh thần tới đối phó rồi, này cùng mụ mụ ngươi có quan hệ. Năm đó, ta mụ mụ vì cái gì hôn mê ngươi biết không? Bởi vì nha đầu cha mẹ tai nạn xe cộ, xe hủy người vong, mà mụ mụ đang ngồi ở kia chiếc đâm xe trên xe hôn mê không tỉnh. Mãi cho đến hiện tại đều còn không có tỉnh. Ở Trần lão gia tử trong mắt, mụ mụ là giết người hung thủ. Không có khả năng, mụ mụ ngươi đã đối họ Trần hết hy vọng. Nàng trong mắt chỉ có chúng ta. Ta tin tưởng phụ thân nói. Khi còn nhỏ cũng cảm thụ được đến. Mụ mụ cùng chúng ta ở bên nhau thực hạnh phúc. Cho nên mụ mụ sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng chúng ta biết vô dụng. Ta cùng phụ thân thích ta mụ mụ giống nhau. Thích nhà ta nha đầu. Ta không nghĩ bởi vì đời trước sự tình, làm cho ta cùng nha đầu không thể ở bên nhau, như vậy liền nâng ngược tâm. Cho nên phụ thân, ổn định, hôm nay trận này chiến dịch, chúng ta có thể thắng. Từ đồ chi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái nói. Vậy ngươi tiểu tử cảm thấy ta nên làm như thế nào, ba ngươi cái gì đều không cần làm. Đừng tức giận Liên Thành, ngươi là nhà này một nhà chi chủ, ngươi đến ổn định hảo. Ta ổn định, ân, qua đi đi, đừng làm cho khách nhân đợi lâu. Làm khó ra ra bò lớn tuổi còn muốn chính mình thu xếp, Tư Đồ chia nhàn nhạt nói. Ta đối loại này cục diện thực xa lạ, không biết nên như thế nào đi thu xếp, lần đầu tiên thấy nhạc phụ đại nhân. Lý giải, ngoặc kép, tiểu tử thúi, vui sướng khi người gặp họa cái mao tuyến, Tư Đồ chia sắc mặt thật không đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái, Từ Đồ Phong nhướng mày cười cười, xoay người trở về phòng khách sofa bên kia, mới đến gần, liền đối tượng Lục lão gia tử xem kỹ giống nhau ánh mắt, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Ông ngoại, chính là cảm thấy ta lớn lên cùng ta mụ mụ rất giống. Mở miệng liền kêu ông ngoại, Lục lão gia tử trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Đích xác giống. Tiểu tử này cực kỳ giống nàng nữ nhi, ngươi, ông ngoại khẳng định sẽ không thích ứng, ta lý giải, như vậy đi, Trần gia gia cùng nha đầu hơi chút chờ một chút, ta trước mang ta ông ngoại đi ta mụ mụ bên kia. Nhận cái thân, miễn cho nói chuyện đều mới là, mọi người đều không được tự nhiên, rốt cuộc thân ông ngoại, lại là lần đầu tiên gặp mặt lời này nói được. Có chút châm chọc Lục lão gia tử không khỏi nhớ tới năm đó nữ nhi nói phải gả cho một người nam nhân. Nơi khác nam nhân, hắn lão nhân một ngụm liền từ chối, làm cho nữ nhi cùng kia nam nhân tư bôn. Chẳng biết đi đâu, lại trở về, chính là xảy ra chuyện lúc nếu lúc trước, không có từ chối, mà là đồng ý, này cháu ngoại đã sớm gặp được đi trong lúc nhất thời. Lục lão gia tử tâm tình có chút phức tạp, Trần lão gia tử ánh mắt nhàn nhạt quét Tư Đồ Phong liếc. Mắt một cái nói, nếu Tương Vân kia nha đầu đã trở lại, liền cùng nhau trông thấy đi. Gia gia, ta mụ mụ còn ở hôn mê giữa, không sao. Kia nha đầu cũng là ta lão nhân nhìn lớn lên, nếu không phải năm đó trời xui đất khiến, ta kia không nên thân nhi tử ở bên ngoài tình cờ gặp gỡ nha đầu mẫu thân. Tương Vân nha đầu liền thành ta Trần gia con dâu, lời này trực tiếp cấp Trần Kính Nam sắc mặt đều. Nói đen, đời này nhất phản cảm chính là có người đem Lục Tương Vân cùng Trần Kính Nam phóng cùng nhau nói. Chuyện này, hết chương.